thị trấn đầy cám dỗ. Chương 22 giờ 22, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân run rẩy, ý thức của Trương Đông vẫn chưa quay trở lại lúc này, Trương Đông nhìn xuống quy đầu đang được bao phủ bởi tinh dịch còn sót lại. Những đốm trắng sữa tỏa ra mùi vị khó chịu đến cực độ, vô cùng dâm mỹ, nhè nhẹ trong suốt rời khỏi miệng nhỏ nhắn của Lâm Yến. Lúc này, cái miệng nhỏ xíu của Lâm Yến đầy tinh dịch, hơi thở của cô không được trơn tru. Theo bản năng hừ một tiếng và cổ họng khẽ di chuyển, nhưng động tác này lại khiến tất cả tinh dịch đều bị nuốt vào, sau đó cô mới có thể thở dốc. Theo từng hơi thở dồn dập, bầu sữa mẹ khổng lồ cũng phập phùng cùng nó. Mẹ nó, Trương Đông bất ngờ, đột nhiên ôm lấy cổ Lâm Yến, nhét cái côn thịt miễn cưỡng còn cứng rắn cùng với một ít tinh dịch vào cái miệng nhỏ của cô, thô lỗ làm động tác pít. Tông tận hưởng cảm giác sung sướng sau cao trào này ô. Lâm Yến rên rỉ khó chịu, bàn tay nhỏ vỗ vào bụng Trương Đông, nhưng không có tác dụng gì cả. Chỉ theo bản năng đẩy bằng lưỡi, muốn đẩy ra những thứ to lớn trong miệng. Lưỡi nhỏ vốn mềm mại dị thường, nhưng cũng mang theo nhiệt độ cùng sự ẩm ướt, từng đợt vặn vẹo càng làm Trương Đông thêm sướng, làm Trương Đông nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ thưởng thức cảm giác tinh dịch trên khe quy đầu được lưỡi Lâm Yến làm sạch. Tuy nhiên, sướng thì sướng thật nhưng Trương Đông lại sợ rằng cô sẽ làm loạn, hắn vẫn phải cẩn thận dùng tay nắm lấy má cô, cảnh báo cô không được cắn nó, nếu không thì nguy to. Không có bất kỳ động tĩnh nào ngoài cửa, có vẻ như Lâm Linh đã nghĩ rằng anh ta đã ngủ say, Trương Đông liền cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi tận hưởng một lúc côn thịt đã dịu lại, Trương Đông miễn cưỡng rút nó ra khỏi cái miệng Lâm Yến. Sau đó nở nụ cười hắc hắc mịn màng và sáng bóng y như vừa được rửa bằng nước. Lúc này, Lâm Yến nhắm mắt lại và thở hổn hển, cái miệng nhỏ hơi hé mở và còn dính tinh dịch sót lại trong miệng. Toàn thân cô được bao phủ bởi những vết tích của nụ hôn và mồ hôi, cơ thể cô mềm nhũn. Cô gần như không thể di chuyển, và hai chân đang mở ra cũng không thể khép lại, bộ dáng vô cùng hấp dẫn và đầy mê hoặc. Đôi chân trắng nõn của Lâm Yến vẫn co lại theo bản năng, âm hộ màu trắng trở nên đỏ và sưng lên, dâm thủy lầy lội, thậm chí tấm ga giường đã bị ướt đẫm khoảng bàn tay, cái bộ dáng thở dốc của Lâm Yến lúc này trông thật hấp dẫn, làm cho Trương Đông vừa nhìn thì trong lòng lại dấy lên một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Tuy nhiên, sau khi bắn xong tinh dịch, trái tim Trương Đông không bình tĩnh, có chút lo lắng. Đây không phải là một câu chuyện cổ tích, hắn đã say rượu và gian dâm người ta. Nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Đừng nói bất cứ điều gì khác, nếu bị báo cảnh sát, Trương Đông khẳng định 100% là tội hiếp dâm, ngay cả khi Lâm Yến muốn giữ danh tiếng không đi tố cáo, nhưng nếu Trần Đại Sơn biết, không xách dao chém hắn mới lạ. Mặc dù Trần Đại Sơn có vẻ chất phác, nhưng những người càng chất phác thì khi họ nổi điên lại càng kinh khủng hơn. Lúc này, Trương Đông đột nhiên giật mình, nghĩ chuyện gì đã xảy ra với Lâm Yến. Đều đã đến tuổi này, cô còn rất xinh đẹp, lại đã kết hôn, làm thế nào mà cô vẫn là một trinh nữ? Nhưng khi mình vừa cắm vào thì đã gặp lớp màng kia. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đông đầy nghi ngờ cẩn thận mở đôi chân của Lâm Yến ra, nhìn vào nơi tuyệt vời kia, bên trong dâm thủy thực sự có hòa lẫn với một chút máu, ngay cả khi không quá nhiều, nhưng nó đặc biệt rõ ràng. Nó thực sự không phải là một ảo ảnh. Mình nên làm gì đây? Trương Đông dần dần tỉnh táo, không biết phải giải quyết thế nào, hắn đành lấy một điếu thuốc là. Sau khi rít một ngụm mới dần ổn định, sung sướng đã xong, côn thịt cũng không còn sức sống. Vừa rồi, Trương Đông đã lên cơn thú tính, giờ là thời gian để tìm cách để xử lý chuyện này. Cảnh sát, tù đày, hiếp dâm, một loạt từ xuất hiện trong tâm trí của Trương Đông. Hắn chỉ cảm thấy tay mình đang run rẩy, lạnh toát và đầy mồ hôi. Có tất cả các loại người trong nhà tù, đó là một trung tâm phân phối cho những kẻ biến thái và những kẻ độc ác. Ở nơi đó, giết người phóng hỏa là điều bình thường. Ít nhất những kẻ làm điều ác ở nơi đó sẽ không bị trừng trị. Thay vào đó, chúng sẽ được quản ngục coi trọng, vẫn sống yên ổn. Cơ mặt của Trương Đông co giật nhớ lại trải nghiệm mà một người bạn của anh đã kể lại sau khi vừa ra tù. Trong tù kẻ yếu nhất chính là kẻ thảm nhất, bởi vì kẻ cầm đầu cần liên tục kích động để củng cố quyền lực, và còn có những tên còn thảm hơn, chính là những kẻ hiếp dâm, mặc kệ những tên khác đã phạm tội gì, ghê tởm và đáng khinh bỉ nhất chính là những kẻ hiếp dâm. Khi một kẻ hiếp dâm vào nhà tù thì thà xuống địa ngục vẫn còn tốt hơn. Khi đèn tắt đi vào ban đêm, những người không vui vào ban ngày hoặc muốn khoe khoang sức mạnh thì sẽ kéo kẻ hiếp dâm vào nhà vệ sinh để đánh một trận, nhưng điều này vẫn còn là bình thường. Nếu bạn gặp phải một tên điên dữ dội thì bạn nên thắp hương nhờ ông bà phù hộ. Nếu đụng phải một tên có ham muốn đặc thù thì cúc hoa của bạn sẽ rất khổ đó, bị kéo vào nhà vệ sinh vào mỗi đêm, gào khóc thảm thiết. Nghĩ đến đây, từng hình ảnh sống động hiện ra trong đầu Trương Đông, đến nỗi hắn nghĩ rằng cúc hoa của mình có một chút đau đớn. Một số người trói kẻ hiếp dâm vào giường, có vài người yêu thích mùi vị đó đã yêu cầu để tên hiếp dâm thưởng thức hương vị khô cứng. Nói chung, sẽ không có bất kỳ chất bôi trơn nào, nếu có thì cũng chính là máu. Nghĩ đến tình huống đó, Trương Đông sững sờ và theo bản năng che cúc hoa của mình. Hiện tại có rất nhiều nơi vui chơi xa hoa trụy lạc, chỉ phải mất vài trăm đô la để làm những gì mình thích. Tại sao lại phải làm hại những người phụ nữ đàng hoàng? Trong lòng Trương Đông đầy sợ hãi, hối hận, quay sang nhìn Lâm Yến vẫn đang say xỉn, thứ vư vật xinh đẹp và gợi cảm này thực sự làm cho người ta nguyện ý đoàn mệnh một năm, nhưng nếu bạn phải trả giá bằng cúc hoa quý giá của mình thì cái giá đó cũng quá cao. Lúc này, Trương Đông tức giận không có chỗ nào để phát tiết, có một ngọn lửa đang bùng cháy trong người hắn. Hắn ta ngồi trước mặt Lâm Yến Khanh, đôi mắt hắn đỏ hoe và cầm lấy côn thịt cọ sát vài lần, rồi nhét vào cái miệng nhỏ của cô. Thưởng thức loại ẩm ướt trong miệng và suy nghĩ tối tăm, mình có nên thử hương vị chơi cúc hoa trước khi đi vào tù không? Trước sau gì cũng đều chết thế thì cứ hưởng thụ đủ đi. Tối nay không chỉ làm miệng ngươi, lão tử sẽ chơi cả bông hoa cúc của nhỏ bé của ngươi và mở tất cả các lỗ trên cơ thể ngươi, nếu không thì làm quỳ cũng không cam tâm. Cách chương.